Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621, chương 632, Liên Hợp Chấp Chính. 4.000 chữ, Moribe Takeo sẽ không làm phản. Tâm lý chuyên gia là lấy khóe môi vểnh lên. Dương Dương tự đắc dáng dấp nói ra câu nói này. Hắn định liệu trước. Chắc chắc phán đoán của chính mình. Superheroes mạnh mẽ năng lực dưới nội tâm cũng chỉ là nhân loại bình thường. Đánh bại superheroes cũng không cần cứng rắn do ở ngoài tiến công. Bọn họ khổ sở học tập mấy chục năm tri thức, ung dung liền có thể điều khiển superheroes nhóm hỉ cùng vui cười. Tokyo, Shinjuku khu thành thị giao thông tuyến đường chính mấy ngày đến bị khuấy động đám người vây nước chảy không lọt. Đừng nói là xe cộ thông qua, chính là mang theo túi công văn dân công sở đều không có cách nào chen hơn người hành ngang nói. Phóng thích bị bắt vồ người. Thủ tướng xuống đài, tạ tội, Shinjuku trong không khí thiêu đốt mùi thuốc súng. Một chút xíu đốm lửa nhỏ, sao hòa. Liền có thể đem ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Mấy khối treo ở thương mại trên lầu màn hình điện tử vẫn như cũ phát hình dầu có sức cuốn hút. Quảng cáo, Tuấn Nam Mỹ nhân sử dụng thương gia sản phẩm. Trên mặt da thịt quy đạn có thể phá. Mắt phẳng phất làm là người bình thường chính mình sử dụng những này sản phẩm sau. Cũng sẽ như thế trở nên kira kira sáng lên lấp lóa. Nếu như không có trở nên sáng lên lấp lóa, vậy thì nhất định là mua sản phẩm còn chưa đủ nhiều. Không dùng tiền làm sao có thể trở nên tuổi trẻ đẹp đẽ vừa đáng yêu. Hoa, wow, có thật nhiều. Trên màn ảnh hình ảnh và thanh âm im bặt đi. Theo một trận ngắn ngủi đen bình sau, thủ tướng đầu to xuất hiện ở dòng người đỉnh đầu. Thủ tướng đại thần sắc mặt nghiêm túc đứng ở diễn thuyết đài sau. Trải qua hóa trang sau sắc mặt biểu hiện ra một loại sầu bi cùng áy náy. Vừa nhìn chính là mấy ngày đến vì quốc dân thương vong sự kiện đau lòng không thôi. Là thủ tướng, hắn muốn nói gì? Thị uy ánh mắt của mọi người nhìn về phía trên đường phố màn hình. Gây rối thoáng yên tĩnh lại. Không riêng là Tokyo phồn hoa khu buôn bán điện tử quảng cáo màn hình. Ngũ đại dân doanh đài truyền hình. Còn có quốc nội cái khác khu vực đài truyền hình, chỉ cần còn có thể thu được tín hiệu trên TV. Trên căn bản cũng trong lúc đó đều xuất hiện thủ tướng hình tượng. Từ xuất hiện cảm giác mát mẻ Hokkaido đến nóng bức Okinawa. Núi nông thôn đến Tân Hải thành thị, từng nhà TV đều là như vậy. Bàn về quy mô lên so với chiến bại tuyên ngôn đều càng thêm rộng rãi. Từ trên Internet tuôn ra Fukuoka thị oanh tạc cho tới bây giờ. Mấy ngày sự kiện bên trong toàn bộ nội các cũng giống như là chết giống như vậy. Không chỉ nhìn không tới nội các thủ tướng đại thần tin tức. Chính là cái khác trung ương tỉnh, tiết kiệm, phòng quan chức tin tức cũng không có truyền ra. Lần này ở trên TV nhìn thấy thủ tướng đại thần. Cũng là lâu không gặp. 3, 2, 1. Ở hình ảnh ở ngoài thủ tướng biệt thự bên trong, cái khác quan liêu, diễn viên, ở trong lòng đếm ngược giây. Con số 1 đọc thầm vừa kết thúc, trên đài thủ tướng liền lấy thập phần tinh chuẩn góc độ sâu sắc khom lưng. Xin lỗi, thủ tướng hai mắt nhắm nghiền, bất thình lình bốc lên một câu tạ lỗi. Hãy cùng khôi hài tiết mục bên trong dùng để bỗng nhiên ra trận. Chế tạo kinh hãi bất ngờ nhân vật. Đối với Fukuoka thị bất hạnh gặp nạn quốc dân, ta biểu thị sâu sắc. Thủ tướng nói liền than thở khóc lóc khóc lên. Này điều danh hiệu vì là giao long quái vật. Sớm trước ở Nam Tảo Dương vùng Duyên Hải phá hủy một toàn bộ trên biển hạm đội. Mấy ngày trước lại phá hủy bên ta một cái vô tội quân hạm. Nhiều chiếc thuyền đánh cá. Vì tiêu diệt uy hiếp toàn bộ Đông Á vùng Duyên Hải an toàn quái vật. Không tự, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản. Hắn chậm rãi dùng tiếng chuẩn nói chuẩn bị kỹ càng giải vây lời kịch. trải qua tỉ mỉ diễn tập tiết mục tinh chuẩn nắm tiết tấu. Đem sự tình nguyên nhân đến kết quả, trung gian khúc chiết một phen thêm mắm dặm muối xuân thu bút pháp. Hơn nữa còn phối hợp Nam Tảo Dương hạm đội toàn quân bị diệt hình ảnh. Những này là Mỹ quân truyền đạt tư liệu, mặc kệ Nam Tảo Dương phương diện là làm sao ý nghĩ cùng sứt đầu mẻ chán. Đối với Mỹ quân tới nói đều không kém, Nam Tảo Dương nhà tư bản đều là hợp lệ chó, sẽ tự mình giải quyết ăn uống ngủ nghỉ. Nếu như liền quốc nội những chuyện nhỏ nhặt này đều giải quyết không được, cũng quá nhường thượng quốc thất vọng. Ở thủ tướng đối với mình làm ra sâu sắc kiểm điểm sau, nội các những người khác cũng đạp đạp lóng lánh lên sàn. Màn ảnh kéo xa, thả ra trên đài toàn cảnh, khá khiến người ta sản sinh một loại đợi lâu cảm giác. Mỗi tên nội các đại thần đều là cúi đầu mặc niệm. Trầm mặc mấy ngày đối ngoại giới chẳng quan tâm và hôm nay một lần bộc phát ra. Như cái gì cuộc sống giàu có lao động tỉnh, tiết kiệm, văn bộ khoa học tỉnh, tiết kiệm, nông lâm nghiệp thủy sản tỉnh, tiết kiệm, các đại thần chỉ là theo vẻ mặt đau thương, bởi vì chuyện này thực sự cùng bọn họ không có quan hệ. Quốc dân hỏa lực lại phát điên cũng sẽ không đánh tới bọn họ trên đầu. Một đám đại thần bên trong, phòng vệ tỉnh đại thần là nhất vô cùng đau đớn, cúi đầu cúc đến một nửa bỗng nhiên đất mồi xuống. Hình ảnh nhắm ngay, phòng vệ tỉnh đại thần sắc mặt tiều tụy, không có màu máu, quả thực lại như là một giây sau sẽ móc ra dao găm tự sát mổ bụng tạ tội. Có điều dựa theo đảo quốc chính trị sinh thái bên trong, ta đều cúi đầu quỳ xuống. Còn muốn cho ta thế nào, quy tắc, đầu gối một quỳ, lao ngục tai ương liền miễn trừ. Màn ảnh hình ảnh cuối cùng nhất truyền, toàn bộ nội các tập thể cúi đầu tạ lỗi. Cuối cùng thủ tướng sửa sang lại dáng vẻ, tuyên bố nội các tiến hành gây dựng lại. Bộ này đối với toàn thể quốc dân tạ lỗi như là nổ súng tín hiệu. Đối với Fukuoka sự kiện trầm mặc chừng mấy ngày, toàn quốc truyền thông bỗng nhiên mở đủ mã lực. Báo Asahi, Fukuoka thị ven biển công viên sự kiện không thể nghi ngờ là thế kỷ mới tới nay. Toàn quốc thậm chí toàn thế giới nghiêm trọng nhất chủ nghĩa nhân đạo nguy cơ sự kiện. Rất khó tưởng tượng không tự, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, quân bị sẽ như vậy lạc hậu. Ở bồn quốc quốc thổ lên đều không thể có nắm giữ chính xác tư liệu. Cho tới đang tiêu diệt giao long bên trong ngộ thương vô tội thị dân. Báo Yomiuri, nhưng hiện nay càng quan trọng chính là ổn định chính cục. Chỉ có chính phủ sức mạnh đoàn kết cùng nhau mới có thể vượt qua lần này giao long nguy cơ. Hy vọng xã hội các giới có thể tạm thời thả xuống phẫn nộ, nỗ lực đạt thành nhất trí. Giao long tiếp tục tới lui tuần tra ở liên quan hải vực. Nước ta trên biển đường số mệnh đem sẽ phải chịu nghiêm trọng uy hiếp. Hiện nay được sự kiện này ảnh hưởng, rất nhiều hải ngoại nhập khẩu lương thực sơ quả đồng giá cách không ngừng tăng lên. Từ giấy in, đến TV lại tới mạng lưới, hết thảy tuyên truyền khẩu nghiêng về một phía tuyên truyền là không tự. Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản ở điều tra phương diện xảy ra vấn đề, không có phát hiện ném bom địa điểm là nhân viên dày đặc ven biển công viên, làm nhạt số thương vong chữ, lại tiếp tục nhuộm đẫm giao long khủng bố, rời đi dân chúng đối với quan phủ sự phẫn nộ. Này lý do nghe vào lại như là không tập bên trong sử dụng cũ kỹ địa đồ, vì lẽ đó không cẩn thận oanh tạc đến bệnh viện. Nhưng mặc kệ nhìn thấy người có tin hay không, chí ít tuyên truyền chính là như vậy. Chỉ cần kim tự tháp nhọn người tin, lời nói dối cũng có thể biến thành nói thật. Cũng có một chút không giống phản đối âm thanh. Có điều phản đối điểm cũng là ở vạch ra phi công là nội tâm dị dạng biến thái, cố ý hướng về trong đám người nổ súng, mà không phải điều tra xảy ra vấn đề. Hơn nữa liệt kê ra từng người tâm lý chuyên gia phán đoán. Hơn nữa không biết từ đâu tìm tới phi công cuộc đời ghi lại. song trọng khẳng định dưới đem phi công mạnh mẽ dẫm tiến vào trong đất bùn lại ngăn lên xi măng. Theo hiểu rõ, máy bay yểm trợ phi công Ken Saburo lúc nhỏ từng cầm lấy đuôi mèo từ cao 2 mét điện ném xuống. Điểm này liền có thể nhìn ra người này từ nhỏ đã tràn ngập tâm lý thay đổi. Ta không khỏi nghĩ muốn chất vấn. Không tự, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, thẩm tra chế độ đến cùng là xảy ra vấn đề gì? Tại sao lại nhường như vậy ngược nhân loại ngược xã hội nhân viên tiến vào? Lần này ven biển công viên oanh tạc không phải ngẫu nhiên sự kiện, mà là ở vàng thau lẫn lộn, thật hay giả, hí kịch nghiêm túc, đủ loại tin tức lẫn lộn cùng nhau khó phân biệt thật giả. Nội các biến động cũng như là cưỡi ngựa xem hoa như thế nhanh chóng. Ở hướng về toàn thể quốc dân sau khi nói xin lỗi, toàn bộ phòng vệ tỉnh từ trên xuống dưới tuốt một lần. Phòng vệ đại thần thôi chức, phó đại thần rời, cùng thủ tướng đại thần một cái đảng phái nhân sĩ bị thanh lý không còn một mống. Phải thay đổi làm là ở hòa bình thời kỳ ra Fukuoka oanh tạc sự kiện. Toàn bộ nội các cần phải xuống đài không thể, nhưng hiện tại thời cuộc có chút quỷ dị. Thời cuộc so với thế kỷ mới sơ kỳ càng thêm rung chuyển. 10 năm trước nhiều nhất là quốc gia kinh tế không được. Hiện tại vấn đề là lại tăng thêm siêu phàm trời đông giá rét. Người tinh tường vừa nhìn liền biết là cái sâu không thấy đáy hố to. Liền chủ đạo chính đàn nhiều năm cường nhân đều lật xe. Cái khác đảng phái dù cho lấp lên nhiều hơn nữa người e sợ cũng không có hiệu quả. Như là thời chiến nội các như thế, chấp chính đảng tuyên bố cùng ở giã thứ nhất lớn đảng tiến hành liên hợp chấp chính. Thủ tướng đại thần vị trí vẫn như cũ không đổi, nhưng nhường ra mấy cái then chốt bộ ngành đổi cái khác đảng phái nhân sĩ. Tầng dưới chót nhân sĩ không nhìn thấy trên trời, từng cái chính trị tài nguyên điều động trao đổi. Mà các lộ truyền thông dồn dập theo vào, quạt gió thổi lửa. Vì là liên hợp chấp chính tạo thế. Đột Hitoshi quốc tình huống trước mắt không ổn định. Tùy tiện nhường nội các rơi đài sẽ chỉ làm tình thế càng thêm chuyển biến xấu. Còng không quên dùng thế kỷ mới đầu 10 năm làm ví dụ. Cưỡi ngựa xem hoa đổi nội các kết cục là kinh tế càng ngày càng gay gâu. Hiện tại nếu là nhiều lần thay đổi nội các, chỉ có thể không công tiêu hao quốc lực. Khu Ota. Sở siêu tự nhiên tổng bộ, Shijima bộ trưởng nghe nói lần này còn muốn nhổ lên một rút. Không thể nào, lúc này mới vừa trở thành sở siêu tự nhiên trưởng phòng. Lại rút một cấp bậc đến tiến vào chủ yếu nhất. Đừng loạn tin đồn nói. Như thế nói chuyện cũng là, sở siêu tự nhiên mới sáng lập. Không thể trong lúc nhất thời lại đổi tướng. Hai tên viên chức ôm ấp văn kiện đứng ở thang máy. Trước, trò chuyện bộ ngành bên trong vô căn cứ tin tức ngầm. Nội các chế chính phủ là hai bộ ban ngành đồng thời vận hành. Một bộ là tầng cao nhất thượng cấp nhân vật đảng phái đại thần. Mạnh như thác đổ lập ra phương hướng. Một bộ là chỉ phụ trách cụ thể sự vụ công chức hệ thống. Hai người quan hệ lại như là quan cùng lại. Tuy rằng tệ nạn cũng phi thường nhiều. Nhưng chỗ tốt ở chỗ mặc kệ đảng phái trong lúc đó làm sao xé bước. Hoàn thiện công chức hệ thống có thể chính mình vận hành. Bảo đảm quốc gia xã hội tổng thể vững vàng vận hành. Thủ tướng đại thần vẫn rất có quyết tâm a. Nhận sai sau khi vẫn cứ kiên định phải đem giao long nắm lấy. Đây chính là thủ tướng đại thần. Nhất quán phong cách trước tranh cử thủ tướng đại thần thời điểm. Những người khác đều biểu thị không tái phát mở hạch điện. Chỉ có hắn nhiều lần cường điệu nhà máy năng lượng nguyên tử sự cố không đáng sợ. Phải tiếp tục gia tăng cường độ phát triển có thể khống sạch sẽ nguồn năng lượng. Một hồi đem phiếu bầu kéo tới. Đỉnh các đại lão đi ở cùng bọn họ những này viên chức nhỏ quan hệ. Không lớn, phát triển cái 10 năm 100 năm cũng không tới phiên bọn họ đi thế thân vị trí. Nói ra cũng chính là ngoài miệng ảnh cái thoải mái, dù cho là sở siêu tự nhiên viên chức, cũng không phải mặc áo đen phục giấu trong lòng kích quang thương. Im miệng không nói người mặc áo đen, phần lớn người chỉ là thay đổi một bộ chế phục công chức. Nên bát quái, hai người líu ra líu díu thảo luận nửa ngày. Thang máy rốt cục đứng ở lầu một, đinh đương, cửa thang máy mở ra, nhìn thấy trong thang máy đứng người. Hai tên viên chức lập tức cúi đầu, vội vàng hướng về bên cạnh chuyển vài bước khom lưng. Shimojima cảnh sát trưởng, Shimojima Kiyomi phía sau theo năm, sáu tên tùy tùng, đi lên đường đến Uy Vũ Sinh Uy. Quay về cúi đầu hai tên viên chức khẽ gật đầu. Shimojima Kiyomi bước chân không chút nào mang ngừng lại. Đạp đạp đạp, rầm rầm, máy bay động cơ trên không trung nổ vang âm thanh. Màu trắng thân máy bay phi hành ở đảo Kyushu trên không lại có chứa nghiêm túc khí tức. Từ Fukuoka về Tokyo hết thảy chuyến bay tràn đầy. Sân bay dường như chợ bán thức ăn. Cho dù công ty hàng không nhiều gia tăng rồi chuyến bay cũng không làm nên chuyện gì. Chuẩn bị thoát đi đảo Kyushu quá nhiều người. Liên đới đảo Kyushu lên huyện khác thị sân bay cũng giống như vậy quang cảnh. Không nói bản trên đảo 10 triệu nhân khẩu, chính là những kia dự thi, du lịch ngắn ngủi người ngoại lai đều vì mấy không ít. Đối với mỗi cái công ty hàng không tới nói, chuyện này quả thật chính là trước nay chưa từng có. Đau lòng thời khác, đảo Kyushu đến Honshu chuyến bay mỗi cái chật ních, nhưng từ Honshu đến Kyushu không có một bóng người, có thể vận tái 200 người máy bay không tính toán thừa vụ nhân viên. Cũng chỉ có 4-5 người, cơ bản đều là quan phủ nhân viên cùng phóng viên. Vừa đến vừa đi chính là thiệt thòi tiền. Không ít công ty ở dân gian thóa mạ trong tiếng đóng đảo Kyushu đường biển. Chỉ có mấy nhà lên quy mô xí nghiệp lớn vì danh tiếng ở nỗ lực chống đỡ. Có điều này ban một từ Tokyo mà đến trên phi cơ nhân viên nhưng là không ít. Âu phục dày da biểu hiện nghiêm túc công chức ngồi đầy ghế. Toàn bộ là sở siêu tự nhiên tổng bộ nhân viên. Có cơ sở làm việc nhân viên. Cũng có trung tầng, cao tầng quan chức. Đảo quốc nghiêm khắc cấp trên cấp dưới bầu không khí ở nhỏ hẹp máy bay trong không gian phát huy. Đến mức tận cùng. Có một đống to nhỏ lãnh đạo ngồi ở xung quanh, cơ sở nhân viên cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, cũng không dám nhìn di động thả lỏng tâm tình, chỉ được giả vờ giả vịt xem lướt qua bắt tay chung văn kiện. Như là có thể từ phía trên nhìn ra cái gì thiên cơ môn nói. Xin hỏi ngài cần nước trái cây, cà phê, coca, đến một chén nước trái cây. Tiểu lãnh đạo mở miệng trước muốn một chén nước trái cây. Bên cạnh vốn là nghĩ uống cà phê viên trước lập tức đổi giọng. Ta cũng tới một chén nước trái cây. Nước trái cây, vị này muốn uống chính là cà phê. Nước trái cây, cái này muốn uống trà xanh. Nước trái cây, cảm tạ, mỉm cười phục vụ không thừa đẩy xe đẩy từ sau đi tới trước. Cuối cùng lại trở về sau khoang. Trở lại sau khoang sau, hai tên vốn là trên mặt còn mang theo lễ nghi nụ cười nữ tiếp viên hàng không trên mặt nụ cười. Trong nháy mắt tan rã, tiểu bắp chân đều đang phát run, cabin bên trong bầu không khí quá quỷ dị quá khủng bố. Ngột ngạt không thở nổi, thế này sao lại là đi máy bay? Rõ ràng là ở trên máy bay mở tự mình kiểm điểm hội nghị a. Bọn họ chính là cái kia bộ ngành đi. Đảo Kyushu quả nhiên là xảy ra đại sự. Xuyệt, đừng nhiều lời, làm như không nhìn thấy là được. Máy bay hạ xuống ở Fukuoka sân bay. Từ đường nối đi ra do chờ máy phòng khách lúc đi qua, có thể nhìn thấy tối om om đám người tích góp động chen chúc. Trong tay bọn họ cầm không phải vé máy bay, mà như tận thế trong phim ảnh có thể sống mệnh vé tàu. Ở cửa ra phi trường chờ đợi dây ở ngoài, Kyushu siêu tự nhiên bản bộ kết nối nhân viên ánh mắt sáng ngời. Trên mặt lộ ra được cứu trợ vẻ mặt, đèn mang dây ở ngoài cũng chỉ có mấy người bọn họ. Hiện vào lúc này đoạn sẽ từ cửa ra phi trường đi ra người không nhiều. cùng mưa gió không lọt người ta tấp nập phòng chờ máy bay ngược lại. Lối ra, mở miệng, quạnh quẽ đánh liên tục quét vệ sinh nhân viên đều không có. Cái kia trong truyền thuyết Tokyo tổng bộ tinh anh tổ à, nhìn qua liền thập phần có khí thế. Đem chuyện phiền phức giao cho bọn họ sau liền theo chúng ta không có quan hệ. Đảo Kyushu siêu tử, nhiên cảnh sát đều là bản địa công chức biến đổi chế mà đến. Mấy tháng trước lần thứ nhất sở siêu tự nhiên công chức chọn lựa cuộc thi bên trong sàng lọc ra. Tinh anh nhân tài, ưu tiên vào chức chính là Tokyo khu vực. Địa phương nhỏ chỉ được bản thân nghĩ biện pháp, cầm tiền lương làm hoạt. Báo động trước có thể, liều mạng không được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,